Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, Trịnh Kiện. Để ta làm cái này thế giới chúa cứu thế. Trịnh Kiện bóng dáng xuất hiện tại tinh không quảng trường bên trên. Thạch ốc cùng quảng trường. Một chút không thay đổi. Hắn nhìn một chút tự thân oán niệm trị số dư còn lại. Còn sót lại 40,000 nhiều một chút. Đến mức tính gộp lại thu hoạch được oán niệm trị đã đột phá 570,000. Lần này tiến về Khánh Dư Niên, thế giới thời gian tương đối ngắn ngủi. Trên tổng thể còn là rất nhẹ nhàng. Ân, quả nhiên tựa như là độ cái giả. Hệ thống, thế giới tiếp theo đi đâu? Trịnh Kiện lẩm bẩm. Hệ thống, khấu trừ 1000 điểm oán niệm trị. Ký chủ thế giới tiếp theo là phá toái hư không? Trịnh Kiện nghe vậy, trong lòng sững sờ, cuối cùng muốn đi truyền ưng đại hiệp thế giới nha. Đối với phá toái hư không thế giới, Trịnh Kiện vẫn tương đối mong đợi. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này thế giới có toàn bộ hoàng hệ thế giới duy nhất chiến thần điện mở ra cơ hội. Đại đường thế giới, tứ đại kỳ thư. Trong đó nhất là hư vô mờ mịt chính là chiến thần đồ lục. Còn lại ba bản kỳ thư hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chiến thần đồ lục có quan hệ. Mà chiến thần đồ lục ở chỗ nào? Liền ghi chép tại kinh nhạn cung chiến thần điện. Nhìn chung toàn bộ hoàng hệ thế giới. Duy nhất có qua rõ ràng ghi lại. Cũng chỉ có phá toái hư không bên trong mở ra một lần. Hệ thống. Lần này ngươi cũng không thể lừa ta. Không thể bỏ qua chiến thần điện mở ra kịch bản. Hệ thống không để ý Trịnh Kiện. Trịnh Kiện bất đắc dĩ, chỉ có thể khẩn cầu hệ thống có thể giống hắn mới vào tiếu ngạo như thế. Đem hắn truyền đến kịch bản còn chưa mở ra thời gian tiết điểm. Trễ nhất không thể bỏ qua huyết chiến kinh nhạn cung, phóng nhãn chư thiên vạn giới. Có thể đi vào chiến thần điện, nhưng là như thế một cơ hội. Trịnh Kiện còn muốn quan sát chiến thần đồ lục. Nhờ vào đó cơ duyên đem đạo tâm chủng ma đại pháp đẩy tới cấp bậc cao hơn. Không có để Trịnh Kiện chờ quá lâu. Rất nhanh, xung quanh thiên địa bắt đầu biến ảo. Tiếp theo trong nháy mắt, Trịnh Kiện liền phát hiện mình đã đến phá toái hư không thế giới. Đây chính là vỡ vụn hư không thế giới a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm khái nói. Hắn có thể cảm giác được cái này thế giới dư thừa thiên địa nguyên khí. So đại đường thế giới cùng Khánh Dư Niên thế giới đều muốn dư thừa nhiều. Khó trách cái này thế giới sẽ xuất hiện vô thượng tông sư lệnh Đông Lai cùng truyền ưng đại hiệp. Hai đại phá nát cấp nhân vật. Chấm ngoặc kép, tại Khánh Dư Niên thế giới. Trịnh Kiện đưa thân vỡ vụn thời điểm. Trực tiếp đưa tới thế giới bài xích. Thế cho nên hắn không thể không cưỡng ép áp chế tự thân lực lượng. Mà bây giờ, tại phá toái hư không thế giới. Hắn cảm thấy không gì sánh được thoải mái. Tại chỗ này. Hắn căn bản không cần áp chế chính mình. Không được, ta phải lập tức tìm người xác định thời gian tiết điểm. Để tránh bỏ qua kinh nhạn cung kịch bản. Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Phân biệt phương hướng. Mở rộng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Bắt đầu thăm dò. Không phải do Trịnh Kiện không khẩn trương. Phải biết, trong nguyên tắc, cái thứ nhất kịch bản chính là huyết chiến kinh nhạn cung. Phá toái hư không thế giới vị trí thời đại bối cảnh so Phúc Vũ Phiên Vân hơi sớm một chút. Đang đứng ở Mông Cổ Thiết Kỵ vừa mới chinh phục Trung Nguyên thời điểm. Trung Nguyên trong chốn võ lâm không ít nhân vật anh hùng có chí tại loại trừ thát tử. Khôi phục non sông, mà Nguyên Mông thì ở vào cực thịnh thời điểm. Trịnh Kiện tại giữa núi rừng lao vùn vụt, vận dụng xúc địa thành thốn chi pháp. Trên đường đi đều đang tìm kiếm người ở dày đặc chi địa. Mượn nhờ giang hồ truyền văn đến xác định chính mình vị trí thời gian tiết điểm. Sắc trời dần tối thời điểm. Trịnh Kiện nhìn thấy xa xôi đường chân trời phần cuối xuất hiện một tòa thành trì. Trịnh Kiện trong lòng vui mừng. Tăng nhanh tốc độ. Cho đến cách thành trì chỉ có không đến 10 dặm thời điểm. Trịnh Kiện vừa rồi chậm lại. Như người thường đồng dạng chậm rãi hướng đi thành trì. Đồng thời chú ý nghe lấy quá khứ đám người trò chuyện thanh âm. Đến cửa thành chỗ, có vài chục tên quân Mông Cổ bảo vệ. Lui tới đám người đều là trong lòng run sợ. Hơi không cẩn thận liền sẽ gặp phải quân Mông Cổ đánh chửi. Trịnh Kiện nhìn trong lòng giận lên. Chân chính đi tới thời đại này, mới sẽ đối nước mất nhà tan cảm đồng thân thụ. Nguyên triều là Hoa Hạ trong lịch sử lần thứ nhất gãy Hán giả áo mũ thời đại. Cũng chính vì vậy, hậu thế cũng có sườn núi về sau không có Trung Quốc thuyết pháp. Trịnh Kiện tự nhiên minh bạch thời đại này người Hán thấp kém địa vị. Nhưng chân chính cảm nhận được lúc, lại là một phen khác cảm giác. Hắn vào thành về sau, tìm một chỗ tửu lâu ngồi. Càng ngồi trong lòng khí phách càng là khó bình. Trong nguyên tác, phản mê mẩn nghĩa quân nội gian cầm quyền. Lãnh tụ Long Tôn nghĩa đến nhạc sách. Nhưng không phân biệt trung gian. Cuối cùng thất bại bị giết. Dẫn đến toàn bộ nghĩa quân tan tác. Mặc dù Truyền Ưng tại trong vạn quân đánh giết Mông Cổ đại quân nguyên soái Tư Hán Phi. Nhưng hắn vô tâm thiên hạ. Cuối cùng lựa chọn vỡ vụn rời đi. Tại đại đường thế giới. Không quản là Lý Đường còn là Khấu Trọng. Đều có năng lực thu thập cũ Sơn Hà. Vô luận người nào được thiên hạ. Vẫn như cũ là Hán gia thiên hạ. Ta tự nhiên có thể đơn thuần nhất tâm hướng đạo. Có thể cái này thế giới. Người Hán bấp bênh nguy hiểm. Chu trùng bát còn không biết ở phương nào. Ta tất nhiên đến. Làm sao còn có thể trơ mắt nhìn tốt đẹp non sông bị thát tử gót sắt trà đạp. Chấm ngoặc kép. Ta Trịnh Kiện. Cuối cùng muốn ở cái thế giới này làm một lần chúa cứu thế. Trịnh Kiện nghĩ tới đây. Một cái uống vào trong chén liệt tửu. Có quyết định. Tại trong tửu lâu. Trịnh Kiện nghe một chút giang hồ truyền văn về sau. Trong lòng hơi thở dài một hơi. Hệ thống cuối cùng để hắn như nguyện một lần. Lần này đến phá toái hư không thế giới. Thời gian tiết điểm quả nhiên tương đối sớm. Phản mê mẩn nghĩa quân Long Tôn nghĩa mới vừa vạn khởi sự. Cánh chim chưa thành, từ một điểm này, Trịnh Kiện liền xác định thời gian tiết điểm còn chưa tới Kinh Nhạn Cung kịch bản thời điểm. Như vậy xem ra, ta còn có một đoạn thời gian chuẩn bị. Long Tôn nghĩa, đã ngươi không có chỉ huy nghĩa quân hướng đi thắng lợi năng lực. Vậy cái này nghĩa quân thủ lĩnh, còn là để ta tới làm đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong lòng thản nhiên nói. Rời đi tòa thành nhỏ này, Trịnh Kiện một đường xuôi nam. Hy vọng bọn họ địa bàn không thay đổi đi. Chấm ngoặc kép. Mấy ngày về sau, Trịnh Kiện đi tới một chỗ lạ lẫm mà quen thuộc địa phương. Âm Quý phái. Vẫn như cũ là sơn cốc bí ẩn. Nhưng sớm đã cảnh còn người mất. Trịnh Kiện cảm ứng bên trong. Nơi đây trong sơn cốc còn có không ít rất mạnh cao thủ ẩn núp. Lập tức tự lẩm bẩm. Xem ra, coi như qua mấy trăm năm, Âm Quý phái còn là ở chỗ này đây. Chấm ngoặc kép, tất nhiên quyết định làm một lần chúa cứu thế. Liền không thể giống phía trước như thế đơn thương độc mã. Mà Âm Quý phái, bản thân thế lực khổng lồ, vẫn luôn là ma môn người cầm đầu. Vô luận cao thấp mập ốm đều rất thích hợp Trịnh Kiện. Sở dĩ, hắn chạm thứ nhất liền đi đến nơi này. Mục đích chỉ có một cái. Đó chính là thu phục Âm Quý phái. Vừa mới bước vào trong cốc. Liền lập tức có mấy thân ảnh xuất hiện tại Trịnh Kiện trước người. Người đến người nào? Nhìn xem cái này phảng phất giống như lịch sử tái diễn hình ảnh. Trịnh Kiện cảm khái vạn phần. Chỉ tiếc, lúc trước cái kia thích chân trần. Thích gọi chính mình tiện nhân thiếu nữ kia. Sẽ không còn xuất hiện. Trịnh Kiện một bên cảm hoài. Một bên tiện tay liền đem mấy người đánh ngã. Ai? Ta chỉ như vậy một cái dùng lý phục người chúa cứu thế. Đi bẩm báo các ngươi lệ trưởng môn. Liền nói. Cố nhân tới thăm. Để hắn rửa sạch cái cổ chờ lấy. Trịnh Kiện vẫn như cũ đắm chìm đang nhớ lại bên trong. Thản nhiên nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.